AOV, Học viện Liên Quân. Chương 50, ngắt mũi mém hát, góc truyện audio.com. Mình học bài đi. Butterfly kéo tay Tulen tới chỗ ngồi nào đó trong thư viện. Dù sao tan trường cũng khá lâu, nên chẳng có ai trong thư viện này ngoại trừ cô, Tulen và Chrissy ra. Hả? Tulen khá bất ngờ trước hành động này của Butterfly. Chẳng phải vừa rồi cô nàng than vãn ghê lắm mà. Còn Chrissy nhìn Tulen bị Butterfly kéo đi. Cô cũng lẳng lặng đi ra mấy kệ sau để tìm thêm vài cuốn sách. Đôi mắt vô tình lướt qua cuốn sách có ghi: Tình yêu là gì? Cả người bất chợt khựng lại. Tự nhiên ký ức hồi chưa ùa về trong đầu cô. Cái cảnh tượng cô mất đi nụ hôn đầu đời của mình. Thật không thể tin được. Chẳng qua cô chỉ đơn giản kể cho Nacrot nghe về cảm xúc của mình khi ở gần anh thôi. Ai dè bị cưỡng hôn. Đã thế còn ở ngay trung tâm của siêu thị nữa. Ngượng chết mất, anh yêu em, Nacrot bình thản nói, ánh mắt chăm chú vào Chrissy. Khuôn mặt Chrissy đỏ hết cả lên. Vẫn là cảm giác đó. Cái cảm giác tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Thật khó chịu, nhưng cũng có chút vui mừng. À, anh Nacrot nói đùa hoài. Chrissy ấp úng nói. Thật sự cô không biết là Nacrot đang đùa hay nghiêm túc nữa. Anh không đùa. Lần này Nacrot nghiêm túc nói. Chrissy cảm nhận được sự nghiêm túc đó. Tim cô ngày càng đập nhanh hơn. Như muốn nổ tung vậy. Giờ đây đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không biết cái cảm giác trong người cô. Có thật sự là thích Nacrot không nữa. Hoang mang quá đi. Trở về thực tại. Chrissy không ngừng đập đầu mình vào kệ sách để giữ bình tĩnh hơn. Cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên cô lại nhớ đến Nacrot vậy trời? À không, phải là ám ảnh luôn rồi. Đang nhớ đến anh à? Bất chợt có một vòng tay quàng lấy eo của Chrissy. Khỏi cần quay lại cũng biết là ai rồi. Em không có. Chrissy phũ phàng nói. Lại nữa rồi. Căn bệnh tim của cô lại tái phát nữa rồi. Nacrot xoay người Chrissy lại. Đúng như dự đoán của anh. Khuôn mặt cô đã đỏ ửng hết cả lên. Nhìn những biểu hiện đáng yêu đó của cô thật muốn. Chén, Chrissy ngay và luôn. Anh Nacrot, Chrissy thấy khuôn mặt Nacrot ngày càng gần khuôn mặt mình hơn. Không lẽ, đôi môi của Chrissy lại bị Nacrot tiếp tục chiếm lấy lần nữa. Cả người cố vùng vẫy nhưng càng bị Nacrot ôm chặt hơn. Anh dễ dàng tách khoang miệng Chrissy ra rồi đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cô. Bàn tay không tự chủ luồng vào cái áo thun của Chrissy. Anh mạnh bạo bóp lấy bầu ngực của Chrissy. Nói chung cũng không quá to. Cũng không quá nhỏ. Vừa đủ tay cầm. Đừng mà. Chrissy sợ hãi mấp máy. Cả người không ngừng run lên vì sợ. Cô không muốn đâu. Bàn tay cô bấu chặt vào áo Nacrot như báo hiệu đã hết hơi. Nacrot đương nhiên nhận ra được. Anh luyến tiếc rời khỏi môi của Chrissy. Lập tức Chrissy thở như chưa từng được thở. Giờ cô mới biết hôn cũng cần có nghệ thuật nữa. Có chuyện gì thế Chrissy? Tulen hỏi. Nãy giờ ngồi từ xa là anh đã nghe những tiếng động lạ rồi. Chrissy không dám hó hé gì thêm. Nếu không Tulen và Butterfly sẽ phát hiện ra và sẽ hiểu lầm mất. Nhìn Chrissy như vậy, Nacrot ngày càng lộng hành hơn. Anh liền kéo cái quần đùi trên người Chrissy xuống. Để lộ quần nhỏ màu hường xinh xinh cùng với cặp đùi trắng nõn. Nacrot lấy tay vuốt ve cái quần nhỏ đó. Đôi môi nhếch lên một cái trông ma mị vô cùng. Mỗi lần chạm vào của anh như vậy, không hiểu sao cả người cô cảm thấy nóng hơn. Bất chợt Nacrot đưa một ngón tay vào rồi khuấy đảo bên trong cô. Chrissy không kiềm được mà rên lên một cái. Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn những tiếng dâm dục đó. Chrissy, Tulen gọi tên Chrissy, tiếng động hồi nãy, là gì vậy? Không giấu nổi sự tò mò trong người mình. Tulen lập tức đứng dậy. Anh nhấc từng bước chân đến chỗ Chrissy. Chrissy có thể nghe được tiếng bước chân đang tới gần đây. Ánh mắt cầu xin nhìn Nacross. Nếu để Tulen thấy được cảnh tượng này thì sẽ rắc rối to mất. Nhưng Nacross không những không dừng lại. Anh còn cố tình làm mạnh hơn nữa. Chrissy dùng mình. Cô bịt chặt miệng mình lại rồi bực tức nhìn Nacross. Lớp trưởng, cái câu này nghĩa là gì vậy? Butterfly hỏi to để Tulen có thể nghe được. Nãy giờ vò đầu bứt tóc mà chưa làm nổi một bài nữa. Buồn bực rồi nha. Đợi tớ tí. Tulen đành phải quay lại chỉ cho Butterfly. Dù sao anh cũng đang kèm Butterfly mà. Chrissy không thể chịu được nữa. Mật dịch ra nhiều tới nỗi ướt đẫm cả quần nhỏ và tay Nacross. Cô mệt mỏi tựa vào người Nacross. Ấm thật, Nacross nhìn cô gái nhỏ đã thiếp đi trong người mình. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc hồng bồng bềnh ấy. Vốn định tiếp tục, nhưng thấy cô ngủ rồi nên không nỡ làm tiếp. Chắc phải chờ lần sau vậy. Về phía Tulen và Butterfly. Với tính nhân văn của câu này là tác giả muốn gửi gắm. Tulen từ tốn giảng từng chút. Khoan khoan, để tớ nạp vào đầu đã. Butterfly nói, cô cố căng não ra để ghi nhớ hết mấy lời giảng của Tulen. Cái gì mà nhân văn? Rồi gửi gắm, dài dòng quá đi, xong chưa? Còn phải ôn thêm 3 bài nữa kìa. Tulen chau mày hỏi, có nhiêu đây thôi mà cũng không nhớ nổi. Ê, 3 bài nữa à, Butterfly như không tin vào tai mình. Tự nhiên muốn khóc ghê. Không muốn đâu. Butterfly mè nheo, tại sao mấy ông tác giả này lại viết nhiều quá vậy? Hận mấy ổng ghê, giờ không phải là lúc để than đâu. Ôn bài đi kìa, Tulen ngắt mũi Butterfly một cái. Ui, ui, biết rồi mà, Butterfly kéo tay Tulen ra. Cô xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình rồi bất mãn nhìn Tulen. Đau quá trời luôn, phụt. Nhìn những phản ứng như thế này của Butterfly, Tulen không nhịn được mà cười ra tiếng. C, cậu cười gì chứ? Butter xấu hổ nói. Rồi rồi, giờ bắt đầu học đi. Tulen nói, anh cầm sách lên để chuẩn bị giảng tiếp cho Butterfly. Tại ký túc xá A, phòng Annette. Hayate, lau đầu giùm anh. Hayate ngồi trên giường nói. Tay anh chìa khăn cho Annette. Trên người chỉ độc nhất cái quần. À, dạ. Annette vẫn dè chừng với Hayate. Ai mà biết được anh sẽ không làm gì cô như cái vụ ở trong nhà tắm chứ. Đừng lo, anh sẽ không làm gì đâu. Hayate bình thản nói. Nói thật thì nhìn anh như vậy chẳng đáng tin được chút nào. Annette nhẹ nhàng lau từng lọn tóc cho Hayate. Công nhận nhìn tóc anh dài không khác gì tóc con gái hết. Đã thế còn rất mượt, chưa kể những lại có khuôn mặt vô cùng tuyệt hảo nữa. Người gì đâu mà hoàn hảo quá trời. À, anh Hayate, em hỏi anh một câu được không? Annette ấp úng hỏi. Hỏi đi, Hayate nói. Đôi mắt anh nhắm lại như đang tận hưởng. Anh đã bao giờ cười chưa? Annette buột miệng nói ra. À, anh không cần trả lời cũng được. Annette vội vàng sửa lại. Tự nhiên thấy mình hỏi ngớ ngẩn thật chứ. Anh, chưa cười bao giờ. Hayate ngẫm một hồi rồi nói ra. Annette khá bất ngờ khi nghe câu trả lời như vậy. Giờ cô lại chuyển sang tò mò về tuổi thơ của Hayate. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thể cười được à? Bất chợt Hayate tựa đầu vào người Annette như một con mèo vậy. Liệu anh còn có thể tận hưởng được hơi ấm này nữa không? Sợ khi cô biết về thân thế thật sự của anh thì cô sẽ rời xa anh mất. Giống như những người khác vậy. Chỉ cần nghe danh mafia cũng đủ khiến cho ai cũng phải khiếp sợ rồi. Huống chi anh là người thừa kế cả một băng đảng mafia đứng đầu trong thế giới ngầm chứ. Và đương nhiên là không thiếu gì những kẻ thù nguy hiểm xung quanh hết. Anh chỉ sợ mình làm liên lụy đến Annette thôi. Cách chương.